Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai? Vân Niên thật sự không hiểu chuyện đời chút nào. Hơn nữa, thực sự thuần khiết. Mỹ Trần biết không ít con trai trong lớp có ý với cô. Thế nhưng Lý Sĩ Kỳ này đã sớm dính lấy cô. Cho nên tới bây giờ, những người khác cũng không có động tĩnh gì. Chẳng qua là động tác của Lý Sĩ Kỳ quá chậm chạp. Hắn đã học lớp 11 rồi, còn không mau hành động, tiến hành tấn công. Mình không thích bóng chày, các cậu tán gẫu với nhau là được rồi. Oh my god, cậu thật sự là bảo bối quý hiếm đấy. Cậu ngây thơ như vậy, mình thật sự lo lắng có một ngày lão công của cậu phải cho cậu xem phim A, sau đó mới có thể động phòng với cậu. Phim A? Các cậu xem phim America sao? Nhà mình có rất nhiều đó, lần tới các cậu cùng tới nhà mình xem đi. Vân Yên nhiệt tình mời. Cái gì? Nhà cậu có rất nhiều. Ý chúng mình là loại phim mà nam và nữ cùng nhau ân ái. Vân Yên hiểu ý, vội vàng đuổi theo đánh Mỹ Trần. Một đám bóng dáng tràn ngập thanh xuân đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cứ như vậy, không lo lắng gì cả. 10 ngày sau. Cha, Diêm bá phụ cùng Diêm bá mẫu làm sao có thể đột nhiên qua đời? Thời điểm ngồi trong xe của cha đi bái tế Diêm gia, Vân Yên có chút không hiểu hỏi. Cái này, Bạch Tung nhà không dám nói cho con gái biết rõ sự thật. Như vậy sẽ khiến hắn xấu hổ, không biết đối mặt với cô như thế nào. Cha, hiện tại Diêm đại ca như thế nào? Anh ấy có khỏe không? Cô đã gặp qua Diêm Thiên Phạm mấy lần, mặc dù trong lòng có vài phần ngưỡng mộ khí thế tôn quý vương giả kia, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như băng của hắn, cô liền không nhịn được có chút e ngại. Cậu ấy không sao. Bạch Tùng nhà biết động tác của Diêm Thị, gần đây bọn họ liên tục thu mua cổ phiếu của Bạch Thị, xem ra Diêm Thiên Phạm thật sự rất hận hắn. Hắn và Diêm Thi Dương là bạn tốt nhiều năm, hắn thật sự không nên vì một lúc bị sắc đẹp dụ dỗ, nhưng bây giờ hối hận đều đã quá muộn. Nếu muốn hắn vì vậy mà phải bồi thường bằng công ty thì thực sự là không đáng. Bạch Tùng Nhạc hy vọng thông qua việc tới Diêm gia thắp hương để cầu xin Diêm Thiên Phạm tha thứ cho hắn một lần. Bởi vì không có công ty làm hậu thuẫn, hắn không thể thoải mái đánh bạc. Bạch Tùng Nhạc lái xe, không lâu sau thì tới biệt thự Diêm Thị. Bởi vì Diêm Thị là công ty lớn nhất nhì trong nước, cho nên lễ truy điệu cử hành ở biệt thự đó có rất nhiều người tới tham gia. Bất luận là Bạch Đạo hay Hắc Đạo cũng phái người tới chia buồn. Khí thế và quy mô tương đối lớn, nhưng do cố ý phong tỏa tin tức, mọi người chỉ biết vợ chồng Diêm Thị đột nhiên qua đời vì bệnh cấp tính, trừ Diêm Thiên Phạm cùng Bạch Tùng Nhạc biết rõ chân tướng, không có người thứ ba biết được. Bạch Tùng Nhạc đi vào linh đường, hắn tiến lên đốt hương bái tế người chết, cũng tỏ ý hối lỗi vì Diêm Thiên Phạm, nhưng Diêm Thiên Phạm không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn chỉ lạnh nhạt đứng bên cạnh linh vị của cha hắn, mắt lạnh lạnh quan sát người đời. Lễ truy điệu kết thúc không lâu, Bạch Tung Nhạc nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đứng một mình ở đằng kia, không nhịn được đi tới, muốn cầu xin sự tha thứ của hắn. Vân Yên thấy vậy cũng đi theo. Tôi xin lỗi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Bạch Tung Nhạc hèn mọn nói với hắn. Lời xin lỗi của ông không thể làm cho cha tôi sống lại. Thanh âm buồn rười rượi của Diêm Thiên Phạm lướt theo gió đêm, làm cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi rất xin lỗi. Bạch Tùng Nhạc cố gắng biểu đạt sự áy náy của hắn thêm một lần nữa. Cha tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Diêm Thiên Phạm cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái. Bạch Tùng Nhạc giống như bị đả kích. Thân thể lay động một cái, Vân Yên vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể của cha mình. Cha, cha làm sao vậy? Cha không sao. Hắn có thể đoán được công ty của mình xong rồi, xong rồi. Trước kia Vân Yên vẫn không dám nhìn bóng dáng cao lớn của Diêm Thiên Phạm, nhưng lúc này lại không khỏi chăm chú nhìn hắn. Anh có phải hiểu lầm cha tôi rồi không? Mặc dù cô có may mắn được chạm mặt hắn vài lần, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thẳng cô. Có lẽ trong ký ức của hắn, hai người họ căn bản chưa từng quen biết nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net